Muốn em là của riêng anh. Chương 57, Tần Yên nhà chúng ta đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Hạ Hạ bốn mắt vui lòng mang chuyện đi nhớ ghi nguồn. Đèn ở cửa ra vào mờ ảo, bên trong chưa bật đèn, bên ngoài cửa sổ chiếu vào vầng hào quang thanh lịch và yên tĩnh, càng tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh của Cận Nam dã rất mềm mại. Tần Yên vùi đầu vào trong ngực hắn, hai mắt ướt át, lắc đầu. Em không muốn, Cận Nam dã đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng dỗ dành. Đừng đánh rơi Tiểu Ngọc, sau này anh sẽ làm việc cho em không vui sao? Cô buồn cười giờ khóc giờ cười. Ai muốn anh làm việc cho em? Cận Nam dã nói nhẹ nhàng. Hợp đồng đó chỉ có quản lý nội bộ biết và chưa được tiết lộ cho công chúng. Hắn lau nước mắt trên mặt cô. Em vẫn có thể thực tập ở nhiều bộ phận khác nhau của công ty, chờ đến khi em thấy cơ hội thích hợp đến, phần hợp đồng này sẽ tự động công khai. Hắn nói, bằng cách này, em sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực cũng như không ảnh hưởng đến việc theo đuổi mục tiêu mong muốn. Người đàn ông cúi đầu, có thấy anh rất chi kỳ không? Tần Yên bị lời nói của hắn làm cho bật cười, vội vàng ôm lấy hắn, khoe mắt có chút lệ. Cận Nam dã, sao anh lại tốt với em như vậy? Đủ tốt, để khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ. Tốt với em đâu cần phải cần lý do. Cận Nam dã cúi người xuống, bế cô lên, vững vàng đi tới phòng khách nói. Tần Yên nhà chúng ta đáng giá. Nghe được câu này, Tần Yên lại muốn khóc. Hai ngày nay cô nhận được nhiều cảm động, tất cả đều đến từ người đàn ông trước mặt đây. Từng chút khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Tần Yên đặt hai tay lên vai Cận Nam dã, vòng hai chân qua vòng eo hẹp của hắn, hôn nhẹ lên má hắn. Như thể cảm thấy như vậy là chưa đủ, cô lại di chuyển đến khóe môi hắn cắn nhẹ. Cận Nam dã cong môi, vỗ nhẹ vào lưng cô. Ngày hôm nay như thế nào lại dính người đến vậy? Cô hôn lên môi hắn. Từ nay em sẽ dính lấy anh mỗi ngày. Tần Yên bị khiêng đến sofa, bị người đuổi theo đè lên. Cận Nam dã rời môi cô, hôn lên cổ cô một lần nữa, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên làn da trắng nõn của cô. Đôi môi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Không khí xung quanh như nóng lên, nóng đến mức tim run lên. Tần Yên bị hôn có chút không chịu nổi, đứng dậy ôm lấy hắn, dựa vào trên vai hắn. Thế nào cũng không chịu ngẩng đầu. Cận Nam dã tùy ý để cô ôm mình, hơi thở nóng hổi của hắn kề sát vào người cô, mang theo vài phần lưu luyến triền miên. Vạt áo vừa kéo lên đã bị người đàn ông chậm rãi kéo xuống. Hắn vòng tay qua lưng cô, nhẹ nhàng nói. Em đi tắm trước, Tần Yên lại ôm hắn hôn một cái. Anh đi trước đi, em chưa muốn đi tắm. Cận Nam dã véo mặt cô. Bé mèo ở dơ này. Hắn đi vào phòng tắm. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để tắm rửa. Tần Yên ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng tắm. Có tiếng nước chảy từ phòng tắm, và không có xương nước trên kính mờ. Cô cụp mi, ngơ ngác xoay chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Tinh thần cũng chậm chạp quay lại hồi ức năm đó. 4 năm trước, 2 tuần trước khi Cận Nam dã cầu hôn cô, điện thoại reo ầm ĩ, số điện thoại đã nhiều năm không liên lạc càng không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Tần Yên không dám trả lời cũng không muốn nên để điện thoại ở đó. Đó là một ngày mưa, cả bầu trời xám xịt trong màn mưa mù mịt, một người đàn ông mặc vest đen bước ra cổng trường. Tần Yên đến cổng trường, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang đứng đó. Người đàn ông trông chừng 50 tuổi, trên mặt lộ rõ những nếp nhăn, đôi mắt giống như mắt chim ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta vẫy tay với cô. Tần Yên, lại đây. Tần Yên không nhúc nhích lạnh lùng hỏi. Ông đến đây có chuyện gì? Tần Vĩnh ra hiệu với nhân viên bảo vệ. Tôi là cha của cô ấy. Không, cô vội vàng nói với nhân viên bảo vệ. Tôi không biết ông ta. Tần Vĩnh vừa nghe lời này, lập tức cả giận nói. Cô nói cái gì gọi là không biết tôi là cha ruột của cô. Nhìn dáng vẻ hung bạo của Tần Vĩnh, giọng nói của Tần Yên vẫn rất bình tĩnh. Từ ngày ông bỏ rơi mẹ con tôi, chúng ta đã thống nhất là sẽ không bao giờ gặp mặt nhau. Cái gì chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt, tôi là cha ruột của cô là con gái ruột của tôi, trên người của cô chảy dòng máu chung với tôi. Tần Yên cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đã có bạn trai. Cô hơi khựng lại, Tần Vĩnh, tên nhóc đó là Cận Nam dã, phải không? Con ngươi của Tần Yên đột nhiên co rút lại. Bạn trai của cô rất năng động và có năng lực. Hắn chưa tốt nghiệp nhưng đã có thể hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành. Tương lai đầy hứa hẹn. Tần Yên quay đầu lại giống như đang xem kịch. Đang nói cái gì vậy? Bạn trai gì? Tần Vĩnh không trả lời trực tiếp mà nói tiếp. Bạn trai của cô bắt đầu kinh doanh và kiếm được hơn 1 triệu trong 1 năm. Nếu cô để hắn biết rằng đó là bạn gái của mình, lại chính tay phá hủy công ty do chính mình thành lập, cô nghĩ tên đó sẽ nghĩ như thế nào? Hình ảnh lạnh lùng giống như một con rắn độc, Từ đầu đến chân, cô muốn nuốt chửng lý trí của Tần Vĩnh từng chút một. Cô thật sự không sợ sao? Nếu như xảy ra chuyện, cô cho rằng còn có thể cùng hắn. Sau khi Tần Vĩnh được thăng chức thành một doanh nhân giàu có ở địa phương 10 năm trước, ông ta đã đá mẹ của Tần Yên đi và quay sang kết hôn với một người phụ nữ khác. Sau khi ly hôn, Tần Yên ở với mẹ, không nhà, không tiền, không bạn bè giúp đỡ, chỉ còn lại một ít tiền mặt. Khổ cực đến chán nản. Khi đó Tần Yên đang học năm 3 trung học, vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, áp lực học hành và gánh nặng cuộc sống gần như đã phá hủy sự tỉnh táo của cô. Khi đó, cô cũng tự thề với lòng mình rằng sau khi thi đại học cô phải chăm chỉ học hành để nuôi cả gia đình. Kết quả sau đó, mẹ cô qua đời vì một cơn bạo bệnh. Cô triệt để không có nhà ở, gặp lại người đó, Tần Yên chỉ có hận trong lòng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Vĩnh sẽ có thể tìm thấy cô sau nhiều năm như vậy. Ông định làm cái quái gì vậy? Tần Yên chậm rãi nắm chặt tay. Làm thế nào để ông có thể buông tha cho tôi? Chiếc ô trên đầu rơi xuống, mưa ướt đẫm cả người. Cô lập tức chia tay với hắn. Mỗi lời nói của Tần Vĩnh đều hằn học. Trở về theo tôi gặp một người, tôi sẽ không đụng đến hắn. Lúc đó Tần Yên mới chỉ là sinh viên năm 2, tuy rằng không biết nhiều về thế giới bên ngoài, thế nhưng Tần Vĩnh là người như thế nào, ông ta nắm trong tay biết bao nhiêu thế lực. Cô đều rõ ràng, một thương nhân trà trộn trong giới hơn 30 năm, làm sao mà không có thủ đoạn cũng như mối quan hệ. Tần Yên biết Cận Nam Dã đang bắt đầu kinh doanh, cũng biết thành quả từng giai đoạn của hắn. Cô nhìn hắn thức đến 1 hoặc 2 giờ sáng mới ngủ. Từng bước phát triển công ty từ nhỏ đến lớn và tiếp tục mở rộng. Mỗi nơi đều là tâm huyết, lúc đó Tần Yên không biết rằng Cận Nam Dã đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm được chỉ để mua cho cô một chiếc nhẫn cầu hôn yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể cả tiền mặt, xe hơi và đám cưới, hắn đang bí mật chuẩn bị. Mỗi thời khắc đang lên kế hoạch cho tương lai của họ, Tần Yên không muốn phá hủy nỗ lực của Cận Nam Dã. Thế nhưng, để cho cô chia tay hắn, cô làm sao có thể làm được như vậy? Nhưng cô không ngờ sau này Tần Vĩnh lại ác độc như vậy. Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Tần Yên bị âm thanh nhẹ nhàng làm cho hoảng sợ. Cận Nam Dã quàng khăn lên vai, sợi tóc ở trước trán có chút ướt dán lên khiến đôi mắt lấm tấm hơi nước dưới trán có chút lười biếng. Hắn đến chỗ cô cúi người xuống, sau đó, một nụ hôn trên trán cô, Tần Yên mỉm cười cầm khăn trên vai Cận Nam Dã lau tóc cho hắn. Cận Nam Dã khá ngoan ngoãn cúi đầu để cô lau. Được rồi, Tần Yên bỏ khăn tắm xuống, em cũng đi tắm, Cận Nam Dã dán vào mặt cô, nếu được để anh tắm cho em được không? Tần Yên vỗ ngực, anh đừng có xấu tính. Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Khi cô từ phòng tắm đi ra, Tần Yên nhìn thấy Cận Nam Dã đang nấu ăn trong bếp, cô vội vàng nghiêng người nhìn. Anh đang nấu gì vậy? Cận Nam Dã vặn nhỏ lửa xuống một chút, sau đó kéo cô về phía mình. Canh gừng, uống một chút cho ấm người. Hắn lại xoa tay cô. Nhìn tay em, lúc nào cũng lạnh đến mức có đắp cũng không thể sưởi ấm được. Tần Yên vươn tay đưa cho hắn. Ô, không ấm sao, anh làm cho ấm đi. Lòng bàn tay hào phóng của người đàn ông bao phủ mờ u bàn tay cô, ngón tay cái của hắn xoa nhẹ lên đó. Nhiệt độ trong bếp rất cao, hơi nước từ trong nồi thấm vào tường, mùi canh gừng nhẹ cũng xộc lên mũi. Được rồi, Cận Nam Dã tắt lửa, lấy một cái bát băng thìa, đặt nó sang một bên cho nguội. Hắn lại nhìn Tần Yên, em ngồi đi, đợi nguội rồi uống. Tần Yên lắc đầu đi theo, em muốn nhìn anh. Hắn quét mắt nhìn cô, sao hôm nay em ăn bám vậy? Cô vươn tay ôm eo hắn từ phía sau, nằm ngửa như con lười rồi xoa nhẹ lên mặt. Giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại, chỉ dính mỗi anh. Cận Nam Dã ôm cô lại, chống cằm lên đỉnh đầu cô, tâm trạng thoải mái ôm hắn. Được, cho em dính. Tần Yên nhướng mày, lại rụi rụi. Từ nay về sau mỗi ngày đều dính vào anh. Hai má cô bị nhéo, hắn cười nhẹ nói. Đừng làm nũng nữa, đến uống chút canh gừng đi. Nước canh gừng có nhiệt độ vừa phải, uống vào thấy cả người ấm lại. Cận Nam Dã đặt bát của cô vào chậu rửa và đẩy cô lên phòng. Đứng ở cửa, Tần Yên đột nhiên kéo ống tay áo. Cận Nam Dã dừng lại. Ừ, cô cúi đầu, vươn tay móc nhéo vào thắt lưng của hắn. Hành động này vốn dĩ là hành động câu dẫn, nhưng bởi vì là do cô làm nên hành động này trở nên rất thuần khiết. Em nghĩ, Tần Yên ngẩng đầu, em muốn hiện tại cùng anh ngủ. Cận Nam Dã mỉm cười, kéo cô vào phòng. Tần Yên nhanh chóng trốn vào trong chăn bông, bị độ lạnh bên trong làm cho choáng váng. Cận Nam Dã cũng lên giường, ngay lập tức ôm cô vào lòng. Nhiệt độ có chút đã sớm bao quanh cô, ngay cả chiếc giường cũng đã được sưởi ấm. Sau khi nằm một hồi lâu, Tần Yên ngẩng đầu lên, xoa cằm. Hắn nhìn xuống cô, sao em giống một con mèo vậy? Cô lại cúi đầu xuống, bắt đầu chơi đùa với những ngón tay của hắn. Chỉ chơi, không nói, Cận Nam Dã không thể nhịn được nữa, hắn vươn tay giữ lấy đầu cô. Có chuyện gì vậy? Tần Yên không nhúc nhích cũng không nghịch ngợm ngón tay nữa. Cô từ trong chăn đi ra, vịn lấy bờ vai của Cận Nam Dã ngồi lên, cúi đầu hôn hắn. Người đàn ông hợp tác mở miệng, Tần Yên không biết trêu chọc nên chỉ có thể dựa vào trực giác của mình để thử lấy lòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác có chút không thành thục nhưng lại mang theo tính hoang dã. Cho đến khi đầu lưỡi trở nên mềm mại, thân thể dần dần nhiễm vào mùi vị của nhau. Tần Yên chậm rãi dừng lại, lui ra ngoài. Hô hấp có chút nhanh, môi của Cận Nam Dã càng thêm hồng hào, lại còn lấm tấm nước xinh đẹp, trông hắn tuấn tú lạ thường. Cô nghiêng người cắn lên ít hầu của hắn. Trong mắt nam nhân vốn đã có dấu vết của cảm xúc, con ngươi đen láy, đôi mắt đào hoa sâu thẳm khi nhìn người lại càng thêm tình cảm. Đôi mắt đen phản chiếu trên khuôn mặt cô, giọng của Cận Nam Dã đột nhiên trở nên rất khàn, tay hắn che mờ u bàn tay cô, hơi thở có chút không ổn. Không phải em nói là đến ngày sinh nhật sao, em chỉ muốn ngày hôm nay. Tần Yên yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, có thể hay không cho em, yết hầu của nam nhân chuyển động lên xuống, nhẹ giọng hỏi. Biết chứ, cô véo ngón tay lên cằm hắn, cúi người ngậm lấy môi hắn, khá tự tin nói. Lời nói và việc làm của em đã được người dạy dỗ rất nhiều, tự nhiên em hiểu ra mọi chuyện. Nghe vậy, Cận Nam Dã khẽ cười, có vẻ như anh đã nói sai. Anh chỉ nói, hắn xô mạnh người xuống, ghé sát tai cô, hạ giọng. Không giáo dục đàng hoàng sẽ không gương mẫu. Cách chương.